Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 153. Vô Ngạo VS Hổ Càn. Thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp a. Hổ Càn xòe bàn tay ra, vuốt râu trắng, cười nói: "Tiểu tử, ngươi là ta gặp được." Triển khai trẻ tuổi đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Bất quá mà, ngươi nếu như nói ngươi một chút cũng không sợ, ta có thể không tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tông sự chênh lệch, cũng không phải là đấu sư cùng đại đấu sư đơn giản như vậy. Ở loại này tầng thứ, chênh lệch một cái cấp bậc, chính là khác nhau một trời một vực. Nói như vậy, một cái một tinh đấu tông hoàn toàn có thể hành hạ đến chết 5 tên đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Hắc hắc, là có một chút sợ, nhưng là chỉ là sợ ném chuột vỡ đồ mà thôi. Vô Ngạo mỉm cười nói. Hổ Càn sững sờ, chợt hiểu được, ngươi là chỉ bên cạnh ngươi hai cái nữ hoa hoa. Ha ha, ngươi yên tâm đi, lão phu chưa từng có lòng thanh thản tình đối với tiểu hoa nhi thế hệ động thủ. Tốt lắm. Chúng ta liền qua mấy chiêu đi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, rút ra Tu La Ma kiếm. Hắc hắc, ba chiêu đi, ngươi ăn ta ba chiêu. Nếu như đỡ không được, liền lập tức ly khai Già Nam học viện. Nếu như chống đỡ được, về sau ngươi chỉ cần không làm nguy hại Già Nam học viện sự tình, ta liền không ngăn trở ngươi. Như thế nào? Hổ Càn mỉm cười nói. Có thể. Vô Ngạo chậm rãi giơ lên Tu La Ma kiếm, ngưng thần chuẩn bị chiến tranh, có chi khí thiếu niên. Hổ Càn thở dài nói, ta cái kia bất thành khí tôn nữ, nếu là có ngươi một nửa vũ dũng, thì tốt rồi, xem ta chiêu thứ nhất. Hổ Lạc Đồng Băng. Hổ Càn vừa nói, bàn tay huy vũ liên tục, một cổ cường đại đấu khí phong bạo chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hắn thanh khiếu một tiếng, mang theo cuồn cuộn đấu tông phong bảo, quyển đánh tới Vô Ngạo. Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, hét lớn một tiếng, đứng dậy nghênh địch. Sau một lát, Vô Ngạo giống như Hổ Càn đối chiến với nhau, mũi kiếm, đấu khí hung hăng chạm vào nhau lấy, giữa sân hào quang rực rỡ, khí thế trùng tiêu. Chiến đấu ở cấp bậc này, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân chưa từng thấy. Thế nhưng, Phó Viện trưởng Hổ Càn, các nàng lại nghe nói qua. Đây chính là nhất tôn có thể ngược đấu hoàng cường giả tối đỉnh lão tiền bối a. Mà ngày nay, Hổ Kiền Phó Viện trưởng dĩ nhiên cùng Vô Ngạo liều mạng một cái bất tương, lực lượng ngang nhau. Cái này làm cho Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị tỉ muội đặc biệt kinh hãi. Các nàng biết Vô Ngạo mạnh mẽ Yamato vô địch, lại thật không ngờ, Vô Ngạo cư nhiên cường đại vô địch đến rồi loại tình trạng này. Ta thiên, Vô Ngạo thực lực, đến cùng nằm ở loại nào tầng thứ à? Tiêu Ngọc lẩm bẩm nói, ta cũng không biết đây. Nhưng ta biết, Vô Ngạo đại ca mãi mãi cũng là thiên vô địch. Tiêu Mị nói mê địa đạo, ta cũng cho là như vậy. Tiêu Ngọc phụ họa nói. Ung ung, nơi sân bên trong, Vô Ngạo cùng Hổ Càn chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, ngắn ngủn trong vòng một phút, hai người liền giao thủ hơn 100 chiêu, vượt xa khỏi lúc trước 3 chiêu ước định. Kỳ thực, đang chiến đấu ngay từ đầu, Vô Ngạo liền đoán được, Hổ Càn thực lực, ở một tinh đấu tông tả hữu, Vô Ngạo nếu như dốc hết con bài chưa lật, hoàn toàn có thể chiến thắng hắn, nhưng như vậy sẽ để cho Vô Ngạo vô cùng bại lộ thực lực. Vì vậy Vô Ngạo chỉ là áp dụng thông thường chiêu thức cùng Hổ Càn đối kháng. Ở như vậy kịch đấu chi, Vô Ngạo đối với cao giai đấu kỹ vận dụng, cũng là càng ngày càng thành thục. Chiến đấu giữa cường giả, thường thường có thể để cho song phương đều có thể tiến bộ. Thập phần chung sau. Giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn không có thể đánh bại Vân Vô Ngạo. Hổ Càn cười khổ một tiếng, thu hồi toàn thân khí thế, hạ xuống rồi tới. Vô Ngạo cũng là mỉm cười, thu hồi Tu La Ma kiếm, rơi trên mặt đất, đa tạ phó viện trưởng tay lưu tình, vãn bối thụ giáo. Vô Ngạo mỉm cười nói, khái khái. Hồ Càn tằng hắng một cái, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, cười khổ nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên có vài phần bản lĩnh, trách không được, ngươi có cái kia đại bá lực, đánh chết phó viện trưởng Lữ Cảnh Đức. Nghe đến đó, Vô Ngạo nhất thời nổi lên nghi ngờ, hỏi, tiền bối, ngươi nếu biết ta đánh chết Lữ Cảnh Đức, vì sao còn có muốn thả ta đi ý tứ? Nguyên nhân rất đơn giản, Hồ Càn cười hắc hắc nói, Lữ Cảnh Đức lão già kia, ỷ vào cùng với chính mình ra ra là nội viện nhị trưởng lão, đang ở ngoại viện làm sằng làm bậy, ta đã sớm muốn giết hắn. Chỉ là khổ nổi kỵ tỷ hắn ra ra, đại để thực lực gì? Vô Ngạo hiếu kỳ hỏi, ba tinh đấu tông, Hồ Càn đưa ra ba cái ngón tay, trách không được phó viện trưởng sẽ biết, kỵ tỷ hắn. Vô Ngạo gật gật đầu nói, ngươi không sợ? Hồ Càn kinh ngạc nói, ha ha, ta Vân Vô Ngạo, sát thiên sát địa, cho tới bây giờ, không có sợ. Không phải là ba tinh đấu tông sao? Hắn nếu có thể đến, ta liền có thể giết hắn. Vô Ngạo cười lạnh nói, thật là lớn quyết đoán cùng chí khí. Tuy là suy nghĩ của ngươi, trong mắt của ta bất khả tư nghị, nhưng ta rất thưởng thức ngươi. Hổ Càn cười cười, tiếp tục nói ra, nhưng ngươi muốn tinh tường. Ba tinh đấu tông cùng một tinh đấu tông chênh lệch 10 cái. 21 tinh đấu tông, cũng không sánh bằng một cái ba tinh đấu tông, ở đấu tông cái này tầng thứ, một sao chênh lệch, cũng đủ để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Ta minh bạch, Vô Ngạo đồng ý nói, nhưng, ta không sợ hãi, ta càng ngày càng tán thưởng ngươi. Hổ Càn cười lên ha hà, Vân tiểu tử, nếu không phải biết ngươi và Nhược Lâm đạo sư, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị các nàng quan hệ bất thanh bất bạch, chỉ sợ ta muốn mạnh mẽ bắt ngươi làm ta tôn nữ tế ý tưởng đều có. Ha ha, phó viện trưởng thực sự là khoái nhân khoái ngữ. Vô Ngạo nở nụ cười, lời mặc dù nói như thế, nhưng vẫn là vụ cáo ngươi, ở ngươi chưa tấn thăng làm đấu tông trước, tuyệt đối không thể cùng nội viện nhị trưởng lão chính diện giao phong. Hổ Càn giọng nói bỗng nhiên trở nên trịnh trọng lên, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vô Ngạo ôm quyền nói rằng, hôm nay người giết phó viện trưởng Lữ Cảnh Đức sự tình, ta trước giúp người áp đè một cái, không cho nội viện sớm như vậy điều tra ra. Thế nhưng giấy không thể gói được lửa, sự tình luôn luôn bại lộ cái kia một ngày. Hổ Càn chậm rãi nói ra, ta hy vọng ngươi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Ta xem ra, ngươi là một cái tiềm lực vô hạn thanh niên nhân, có thể mang đến cho ta vui mừng lớn hơn. Ta rất chờ mong, ngươi viên này tân tinh thế nào quật khởi, thế nào đem Già Nam học viện vén một lòng trời lỡ đất. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Cha hy chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.